Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, tai nạn giáng lâm. Không được, U Thanh Quân trong lòng hơi động, ngăn trở công kích của đối thủ đồng thời, nghiêng người né tránh, phốc thử, thi tộc công kích rơi xuống. U Thanh Quân một cánh tay từ vai tận gốc bị thi tộc lợi chảo cắt xuống. Giết, thi tộc một kích không trúng. Đòn thứ hai ma chảo đến, vẫn là từ phía sau lưng tập kích U Thanh Quân. Tình huống vô cùng nguy cấp, U Thanh Quân gãy mất một tay, lại bị hai cái dị tộc tiền hậu giáp kích, tính mệnh đáng lo. Cái kia công kích U Thanh Quân thi tộc đầu nổ tung. Một cái thanh tú thiếu niên, cầm trong tay một khối màu đen một nửa gạch, chẳng biết lúc nào giáng lâm U Thanh Quân phía sau, thay hắn giải quyết một cái đại địch. Hô! Tử U công chúa thấy thế thở dài một hơi, cảm kích nhìn thoáng qua vương thần, sau đó đầu nhập mình chiến đấu, chăm chú cùng mình đối thủ chém giết, chạy, cùng U Thanh Quân chính diện đối chiến chính là một cái dực nhân. Hắn gặp vương thần đến, dọa đến trực tiếp từ bỏ đối thủ chạy trốn, căn bản không dám trước mặt vương thần xuất thủ. Hắn đối cái này nhân tộc thiếu niên quá e ngại, nhìn xem chạy trốn đối dực nhân. Vương thần khóe miệng cũng không khỏi lộ ra ý cười. Xẹt xẹt, cái kia dực nhân vừa mới quay người, liền đối diện đụng phải một tia chớp cột sáng bên trên. Lập tức bị điện giật cháy đen. Phía sau cánh chim cũng bị lôi điện cho cháy rụi. Tràn ngập một cỗ gay mũi hương vị. Con lừa hung mãnh một cái gót sắt đến. Kết thúc cái này dực nhân sinh mệnh. Đa tạ vương huynh đệ. Lúc này, U Thanh Quân mới phản ứng được. Từ dưới đất nhặt lên cánh tay của mình, cũng đối vương thần nói lời cảm tạ. Hắc hắc, chút lòng thành. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thẳng hướng khác dị tộc. Hắn không dám lưu thêm, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc võ giả hy sinh, mà lại cái kia tám tay Naga chẳng mấy chốc sẽ đột phá phong ma bi trận pháp. Thời gian rất gấp gáp, không dung lãng phí. Phốc phốc, vương thần lại bắt đầu mới săn giết. Hắn không đang tìm dị tộc chém giết, mà là chuyên môn đánh lén những cái kia cùng thần long học viện đệ tử đối chiến dị tộc. Tay hắn cầm một nửa gạch, dưới chân phối hợp hành giả bước, tốc độ cực nhanh, dưới tình huống đánh lén, dị tộc càng thêm không phải là đối thủ. Trên cơ bản có thể làm được nhất kích tất sát, bởi vì vương thần trợ giúp, thần long học viện đệ tử thương vong bắt đầu giảm bớt. Mà cùng bọn hắn đối chiến dị tộc nhân, thì tràn ngập nguy hiểm. Cái sau nhân số càng ngày càng ít, hơn nữa còn muốn phòng phạm vương thần đánh lén. Có chút thần long học viện đệ tử bị vương thần giải cứu về sau, thẳng hướng cái khác dị tộc, càng nhiều người vây quanh dị tộc công kích. Ba, một cái bốn tay Naga chết tại vương thần gạch hạ. Đến tận đây, tất cả cùng thần long học viện đệ tử chiến đấu dị tộc, toàn bộ bị tiêu diệt. Trái lại cái khác tam đại thế lực cùng Tử U đế quốc đệ tử, y nguyên cùng dị tộc giết đến khó hòa giải. Giết! Vương thần khẽ quát một tiếng, mang theo thần long học viện đệ tử thẳng hướng Tử U đế quốc đệ tử trận doanh, bắt đầu trợ giúp bọn hắn đối kháng dị tộc. Tử U đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử cùng dị tộc đối chiến, có vương thần đám người trợ giúp, áp lực giảm nhiều. Càng nhiều thụ thương võ giả bị giải cứu xuống tới. Bọn hắn liều mạng bên trên thương thế, tiếp tục cùng dị tộc chém giết. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử bắt đầu đại chiếm thượng phong. Toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đệ tử chiến cuộc, bởi vì vương thần một người mà xoay chuyển. Ha ha, nhiều chút vương công tử. Đa tạ, vương thần huynh đệ. Nhiều chút một đám võ giả, nhao nhao đối vương thần quăng tới ánh mắt cảm kích. Cũng lên tiếng nói cảm ơn. Phốc phốc phốc, nửa canh giờ quang cảnh, tất cả linh cảnh trung cấp trở xuống dị tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Tứ đại thế lực cùng Tử U đế quốc đệ tử, có nhiều hơn phân nửa chết tại trong trận chiến đấu này. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp 5.000 người, chỉ còn lại không tới 2.000. Còn có đại bộ phận bản thân bị trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc cùng dị tộc chém giết là bao nhiêu bi thảm. Các thế lực lớn đệ tử cũng đều dừng tay lại. Có thụ thương đệ tử, bắt đầu chữa thương. bọn hắn đều không có tại tham dự chiến đấu. Bởi vì còn lại dị tộc, đều là linh giai cao cấp, nửa vương giai cùng vương giai dị tộc. Bọn hắn những người này thực lực quá yếu, căn bản là không xen tay vào được. Rầm rầm rầm, nửa vương cảnh cùng vương cảnh võ giả chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn chiến đấu cũng cực kỳ thảm liệt, tùy thời có nhân loại mạnh mẽ võ giả chết đi. Răng rắc, phong ma bi trận pháp lại bị vỡ một bộ phận. Cái kia ngàn trượng tám tay naga thân thể, lại hướng phong ma bi không gian chui vào một điểm. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước, nàng liền có thể tiến vào phong ma bi không gian. Thế nhưng là cách xa một bước, đối với thời khắc này nàng tới nói, không khác một đạo không cách nào vượt qua lạch trời. Nàng tao ngộ trở ngại cực lớn, thân thể khổng lồ bị đại trận kẹp chặt máu thịt be bét. Không được, xong đời. Nàng muốn đi qua, vương thần đám người ánh mắt, đều rơi vào cái kia tám tay naga trên thân. Từng đạo hoảng sợ trong đám người vang lên, hy vọng đại trận có thể ngăn cản cái kia tám tay naga. U Thanh Quân sắc mặt trắng bệch, hắn tay cụt đã bị nhận, chỉ cần không động võ, không bao lâu liền có thể sinh trưởng ở cùng một chỗ. Long Hồn có chút nhíu mày, sửa sang lại một chút quần áo, nói ra. Nàng hẳn là không qua được đi. Phong ma bi trận pháp không phải có thể ngăn cản thần cảnh cường giả sao? Không nói được. Tử Huyên công chúa lắc đầu. Nói. Phong ma bi trận pháp mặc dù có thể ngăn cản thần cảnh cường giả tiến vào, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có cá lọt lưới. Ồ. Phượng Khinh Vũ tiến lên một bước, mang theo nghi vấn biểu lộ mở miệng. Nói. Nói như vậy, trước kia cũng có thần cảnh cường giả từng tiến vào phong ma bi không gian sao? Đúng vậy a, Tử Huyên công chúa gật đầu. Sau đó buồn bã nói. Nghe đồn 5.000 năm trước, liền có một cái thi tộc thần cảnh cường giả tiến vào phong ma bi không gian. Hắn chẳng những giết phong ma bi không gian bên trong tất cả võ giả, mà lại vọt thẳng đến huyền vực đại lục ở bên trên, tạo thành vô lượng sát kiếp. Chết ở trong tay hắn nhân loại võ giả vô số kể. Tứ đại thế lực cùng Tử U gia tộc cường giả, trên cơ bản bị hắn đồ sát hầu như không còn. Về sau đại lục mười mấy tôn cường đại thần cảnh cường giả liên thủ, mới giết chết cái kia thần cảnh thi tộc người. Khủng bố như vậy. Kim Cáp tim đập nhanh nhìn thoáng qua cái kia thần tộc cường giả. Nàng bị Tử Huyên trấn trụ. Nguyên bản nàng coi là thần cảnh cường giả là không thể nào tiến vào phong ma bi, cho nên nhìn thấy tám tay naga, hắn mặc dù giật mình, cũng không phải là quá sợ hãi. Không phải ta hù dọa các ngươi, chỉ cần cái kia tám tay naga đột phá trận pháp, ở đây chư vị, một cái cũng đừng nghĩ mạng sống. U Thanh Quân ôm một cái tay che lấy tay cụt, tiếu dung có chút thảm đạm. Ách, đám người nghe vậy sắc mặt trắng bệch, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vương thần gật đầu, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Hắn cũng minh bạch, một khi cái này tám tay naga giết ra đến, đừng nói là bọn hắn những này đệ tử bình thường, chính là năm nhà lão tổ xuất thủ, chỉ sợ cũng không ngăn cản được cái này kinh khủng dị tộc. Cái sau nhất định có thể tại huyền vực đại lục ở bên trên nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Xoát, phong ma bi trận pháp phát ra vô lượng bạch quang, muốn rảo sát cái kia tám tay naga. Cái sau thương thế càng thêm trong mắt, nửa người sụp đổ, từng ngụm máu tươi phun ra. Mở cho ta, ngàn trượng naga tộc người. Tám đầu cánh tay gắt gao chế trụ trận pháp vết nứt. Nàng đang ra sức chống cự. Rầm rầm rầm, đại trận lay động kịch liệt. Toàn bộ phong ma bi không gian đều theo động tác của nàng mà run rẩy. Từng tia ánh mắt nhìn về phía trận pháp liệt không? Đám người ngừng thở, cả đám đều không dám nói lời nào. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Tám tay naga là đột phá đại trận, vẫn là bị đại trận kẹt chết. Sắp rốt cuộc, một chút giao chiến nhân loại võ giả cùng dị tộc cũng đều theo bản năng dừng lại tay chân. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía tám tay naga. Răng rắc. Đại trận đột nhiên lại bị xé mở nói trăm trượng. Tám tay naga một cánh tay đã từ trong cái khe duỗi ra. kinh động thiên địa, kinh khủng uy áp giáng lâm tại mỗi người trên thân. Tất cả mọi người cảm giác Thái Sơn áp đỉnh, hô hấp tai nạn trên không, một tia cũng không thể động đậy. Tạch tạch tạch, một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử miệng phun máu tươi, thân thể không chịu nổi to lớn uy áp, có người thân thể cũng bắt đầu đã nứt ra. Xong, mọi người ở đây hoảng sợ không hiểu, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Đây chính là thần cảnh cường giả sao? Thật là khủng khiếp. Vương thần sắc mặt nặng nề, cảm giác mình tại thần cảnh cường giả trước mặt, so sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Hống hống hống, tám tay Naga ra thống khổ quái hống. Nàng to lớn cánh tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một con lăng thiên bàn tay to, đối trên bầu trời vương giả vỗ tới. Bàn tay nghênh phượng tăng trưởng, chấn thiên tế nhật, hoành kích không trung. Phốc phốc phốc, một trưởng phía dưới máu tươi bắn tung tóe văng khắp nơi, nhuộm đỏ thương khung, có gần trăm cái vương giả thân thể tại nổ tung, hài cốt không còn, toàn bộ bị ép thành bùn máu. Phốc, Long Phong càn ho ra đầy máu, hắn cũng bị bàn tay to nhẹ nhàng cọ sát một chút. Dù vậy, hắn cũng bị thương nặng, hiểm tử hoàn sinh, Kim Khiếu Xuyên lại không có may mắn như vậy. Hắn bị một trưởng này rắn rắn chắc chắc vỗ trúng, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Chết không thể chết lại, một tôn thế lực lớn nhân tộc bá chủ, cứ như vậy bị tám tay Naga phất tay diệt chi. Gia chủ Kim Cáp chờ một đám đệ tử lệ rơi đầy mặt. Trong mắt bọn họ không gì làm không được gia chủ, thế mà bị thần cảnh dị tộc một trưởng đánh chết, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cái này, vương thần lông mày nhíu chặt, hắn nhìn rõ ràng, cái kia tám tay Naga căn bản chính là vô ý thức công kích. Nàng là đang đối kháng với phong ma bi trận pháp, đồng thời tiện tay phát ra một kích công kích. Cho dù là dạng này, phất tay liền diệt mấy trăm võ giả. Nếu như đối phương là phát ra có ý thức công kích, chỉ sợ người ở chỗ này một cái cũng đừng nghĩ mạng sống. Ầm ầm, tám tay Naga che trời bàn tay to tại cái này một mảnh địa vực quấy phong vân, thiên địa chấn động. Nơi xa có mấy tòa cao ngất như mây sáp thiên cự phong, bị bàn tay to đánh cho vỡ nát. Phong ma bi tại kịch liệt lắc lư, phảng phất trời đất sụp đổ. Tất cả mọi người có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Oanh, che trời bàn tay to lần nữa đánh tới. Lần này công kích của nó là chính đối dưới mặt đất vương thần bọn người. Cứu mạng a, ta mệnh đừng vậy. Xong đời, đám người toàn thân đều lạnh. Tại che trời bàn tay to trước mặt, đám người đừng bảo là ngăn cản, chính là động đậy một chút cũng làm không được. Tất cả mọi người bị kinh thiên khí cơ khóa chặt. Phốc phốc phốc, bàn tay to công kích còn chưa tới đến, liền có mấy trăm võ giả thân thể nổ tung, không chịu nổi to lớn uy áp, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.